Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, 052 vang thương pháo thanh hòn đảo. Aileen, còn cần bao lâu mới có thể đến đặt cái kế tiếp hòn đảo? Chấm ngoặc kép, từ Alabasta rời đi Usopp một nhóm. Lúc này chính đi tại Đại Hải Chi Thượng. Chung quanh hoàn toàn không có hòn đảo dáng vẻ. Usopp rất gấp, hiện tại không nóng này cũng không được. Mặc dù đang Alabasta trắng trợn tiếp tế một phen, nhưng là bởi vì lo hồng tâm băng hải tặc đến, cùng với sau đó yến hội, tiêu hao quá nhiều thức ăn. Nếu là như vậy thì tính, bởi vì hải quân truy kích, qua loa khởi hành Usopp băng hải tặc, hiện tại thức ăn đã thiếu nghiêm trọng. Thuyền trưởng, phỏng chừng còn muốn một hai ngày, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không tại trên đường gặp phải cái gì đảo nhỏ. Chấm ngoặc kép, Aileen bất đắc dĩ nói. Usopp ngăn cản hải quân sau đó, trở lại trên thuyền sau đó, cũng không lâu lắm, liền uể oải không chấn khởi tới. Những thứ này sự tình, Usopp đã sớm tiên đoán được, cũng không có cái gì thật khẩn trương. Mà sau lưng hải quân truy kích, mặc dù không có buông tha, nhưng là ít nhất Moose trung tướng cũng không sử dụng nữa ghé pâu đến gần Usopp một nhóm. Coi như tạm thời còn chưa hoàn toàn thoát khỏi hải quân truy kích. Nhìn hình thức cũng không phải nguy hiểm như vậy. Hải quân quân hạm mặc dù các loại phương diện đều rất tốt, thậm chí trang bị uy lực rất lớn đại pháo, bất quá cũng chính là những thứ kia uy lực mạnh mẽ trang bị cùng bằng đại nhân viên số lượng, để cho quân hạm giống nhau rất khó đuổi kịp thuyền hải tặc. Sử dụng là huyết ô thóp. Trở lại trên thuyền sau đó, ăn mạnh tăng mạnh thêm một mảng lớn. Nhìn, đây cũng là một loại khác tác dụng phụ, còn ở vào thuộc tính giảm phân nửa trong thời gian. Trên thuyền có xảy ra lương thực nguy cơ, nhất định chính là nghèo còn gặp cái LA. Cái này hải quân giống như là điên một dạng liều mạng cắn. Tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp a. Usopp nhìn một chút thuyền phía sau mặt biển, mơ hồ còn có thể thấy một chiếc quân hạm dáng vẻ. Cũng không biết hải quân áp dụng biện pháp gì. Trừ ngay từ đầu bị bỏ xa, nhìn cuối cùng bỏ rơi căn bản không phải vấn đề gì. Sau đó lại như kỳ tích đuổi theo. Hiện tại liền giống hoanh hoang khoác lác. Aileen, người tiếp tục nhanh chóng đi dưới một mực mà. Levi, người đi thuyền sau cảnh giác hải quân. Một khi có tình huống gì lập tức gọi ta. Usopp nói xong, cũng không để ý mọi người phản ứng. Xoay người hướng gian phòng của mình đi. Usopp minh bạch. Ngắn ngủi thực lực bùng nổ để cho hắn đã có siêu cường một loại bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Vốn cho là, ở phía trước nửa đoạn cái này Haki không thường ra hiện tại địa phương, đã biết dạng thực lực, đã đầy đủ ứng đối. Nhưng là bây giờ xem ra, ý nghĩ như vậy là sai. Usopp coi như là đem hải quân đắc tội chết, mà hải quân trong chưa bao giờ thiếu hụt Haki người có. Cùng Moose trung tướng khi đối chiến. Nếu là ta có Haki vũ trang, muốn làm đi hắn, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Chấm ngoặc kép, Haki vũ trang, khôi giáp, chấm ngoặc kép, không đúng, ta nhớ được gáp lão đầu nói không phải như vậy. Thế nào sẽ không có cảm giác? Những thứ này, Usopp gầm gầm gừ gừ bắt đầu dò xét, liên quan tới Haki vũ trang hết thảy. Usopp tại trong đầu qua một lần. Hy vọng mình có thể từ trong lĩnh ngộ một hai. Nguyên bản Usopp là chuẩn bị đến Mariezoa. Trực tiếp đi tìm đòi lão đầu hỏi thăm liên quan tới Haki vũ trang sự tình. Hiện tại Usopp không thể không mình mở mới thử. Hắn khắp mọi mặt tư chất. Đã thỏa mãn lĩnh ngộ Haki vũ trang điều kiện tiên quyết. Ngọa tào. Lại quên trọng yếu như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép. Ta hiện tại. Thuộc tính giảm phân nửa A. Đây chẳng phải là nói Haki vũ trang lại đi xa. Chấm ngoặc kép. Qua loa chấm ngoặc kép. Usopp làm nửa ngày, thoáng cái nhớ tới một cái vấn đề trọng yếu. Đó chính là hắn cơ sở thuộc tính giảm phân nửa. Thuyền trưởng, ngang mẫu, chúng ta đã hoàn toàn cạn lương thực. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi trong tay cầm thịt nướng là cái gì? Chấm ngoặc kép. Ngang mẫu. Đây là cuối cùng một khối thịt nướng. Ô ô ô, ăn xong cũng chưa có. Chấm ngoặc kép, từ Alabasta lên đường, Usopp cũng không hướng Lockpo cái kế tiếp hòn đảo tiến tới. Không ra ngoài dự liệu nói, cái kế tiếp hòn đảo không phải ma cốc chấn chính là Skypiea. Đề phòng rừng hải quân chặn đường ý nghĩ của mình là được. Bất quá, đến bây giờ Usopp còn chưa thoát khỏi hải quân truy kích. Một điểm này ngay cả Usopp đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thuyền trưởng, phía trước phát hiện hòn đảo. Trên cột buồm tháp quan sát, phát ra tiếng vui mừng thanh âm. Gepo Usopp phát động Gepo đến thuyền hải tặc trên. Bằng vào bắn tinh thông, Usopp thấy xa xa hòn đảo. Nói là hòn đảo, có lẽ không quá chính xác. Bởi vì Usopp tạm thời còn chưa phát hiện hòn đảo phần cuối. Xem ra giống như là một khối đại lục bên bờ. Aileen, chuẩn bị ghi danh. Phải, thuyền trưởng, thơm ha ha ha, chấm ngoặc kép, nguyên bản còn có chút thiên tình dáng vẻ. Tại ghi danh thời điểm, đã bắt đầu tích tí tách dưới lên tiểu vũ. Trên đảo kiến trúc rõ ràng đều là dùng đống bùn tích mà thành. Mang theo bùn đất vốn là cho đen nhan sắc. Usopp hiện tại chỉ có một loại cảm giác. Đó chính là, đổ nát thê lương. Từ ghi danh trước, Usopp băng hải tặc liền nghe được ở trên đảo truyền tới như có như không thương pháo thanh. Hiện tại đã ghi danh ở trên đảo. Kia loại thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Chúng ta đi. Usopp một người sải bước hướng phía trước. Dẫn đầu đi về phía trước. Bọn hắn bây giờ đã nghiêm trọng thiếu hụt tiếp tế. Coi như hòn đảo này nhìn có chút kỳ quái. Usopp còn chưa đến không kiên trì đến cùng đi tìm tiếp tế. Còn như phía sau xa xa xuyết lấy hải quân. Usopp đã không có vấn đề. Liên tục bị đuổi 4-5 ngày. Tượng đất còn có 3 phần tính khí đây. Cùng lắm ngay tại trên cái đảo này. Tới một lần thanh toán. Trung tướng ta xong rồi không xong. Trung tướng bên dưới những thứ kia hải quân. Chỉ cần Usopp nguyện ý bùng nổ khát máu kỹ năng này. Trong vòng nửa giờ giết sạch cái này một quân hạm hải binh. Nhìn cũng không phải rất khó dáng vẻ. Một khi làm như vậy. Lại một lần chạy trốn. Usopp ngược lại là muốn nhìn một chút hải quân còn lấy cái gì truy kích. Gepo sao? Rất nhanh. Usopp đám người. Tự đi tới một cái tiểu trên ngọn núi một tòa tàn phá trong khách sạn. Làm một tay súng bắn tỉa trực giác. Nơi này coi như là chung quanh điểm cao. Tiến có thể công lui có thể thủ. Còn rất thuận lợi quan sát tình huống chung quanh. Mà Usopp hiện tại chính là ở nơi này dạng làm. Cửa sổ địa phương. Usopp nắm ống dài ống nhòm. Nhìn phương xa song phương giao chiến. Một đám không nhìn ra thân phận ra hỏa. Đang tấn công một tòa lâu đài. Mà lâu đài trên tường giáo. Đứng đầy thống liều thuốc chứa người môn. Usopp suy đoán. Những người đó hẳn là cái này địa phương người thống trị dưới tay quân đội. Hướng Alabasta quốc vương quân như vậy. Không thể nào. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái này là Robin. Usopp kinh ngạc. Hắn lại ở chỗ này thấy ác ma chi tử Nico Robin. Vâng. Cuối cùng cùng quân cách mạnh gặp phải Robin. Đi gặp Luffy ba. Như vậy đám người này cùng Robin xuất hiện ở nơi này. Lại có cái gì mục đích đây? Chứ sao? Bất kể. Ta chẳng qua là đi tìm một chút vật liệu. Bất quá nhìn. Nơi này như vậy tàn phá. Hẳn không tìm được cái gì có ích đồ vật. Muốn vật liệu nói. Cái kia to lớn lâu đài. Usopp lại một lần đem ánh mắt nhìn về phía xa xa lâu đài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.